Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1388. Chương 1388. Vào mục lục liền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Loan Phượng bụng lấy mắt thấy tốc độ gặp dài. Dù là ăn mặc áo bông phục cũng có thể thấy được. Bạch Thục Thanh đánh lại tiện đưa tay ở Loan Phượng trên bụng sờ soạng một cái. Sưởng trưởng ngươi đây là tức giận vẫn có. Loan Phượng trở tay một cái tát đánh rớt Bạch Thục Thanh tay. Cái gì gọi là có? Ta còn chưa kết hôn làm sao có? Lại mù sờ cầm ngươi móng vuốt dùng nhựa cao su dính lên. Bạch Thục Thanh tựa như mặt trơ trẽn. Sưởng trưởng chớ khẩn trương. Ta là nữ một cái sờ không quan hệ chứ. Nói sau ngươi cầm ta tay dính vào ta làm sao còn cho ngươi làm việc kiếm tiền. Ngươi nói đúng không sưởng trưởng? Có câu nói cá tìm cá tôm tìm tôm. Con ba ba có cái con ba ba xui ra. Vậy không biết chuyện gì mà. Bạch Thục Thanh cái này ngu dáng vẻ rất đúng Loan Phượng tâm tư. Ngày thường cái này nha đầu ngốc ngay tại nàng trước mặt giả điên giả ngu nàng cũng không tức giận. Hãng này bên trong trừ vậy mấy cái ban đầu Loan Phượng lập nghiệp lúc vậy mấy cái cụ già bên ngoài. Bạch Thục Thanh là duy nhất một dám đối với nàng không quá biểu thị tôn kính nhân viên. Trong xưởng những thứ khác cô nương thấy Loan Phượng ít nhiều đều có điểm sợ. Đi, đến nhà máy Nam Loan cho ta cầm cái tên kia chộp tới. Sưởng trường, bắt ai nha? Ngươi nói bắt ai? Ngươi mới vừa rồi thấy được ai bắt ai? Cái cô gái này đầu có phải hay không khi còn bé bị mẹ nàng đánh ngu? Bạch Thục Thanh lập tức vui vẻ. Vui vẻ ánh mắt đều được nguyệt nha. Ngươi nói là ta đi. Không phải ngươi còn có ai? Sưởng trường, ngươi chờ. Ta lập tức đi ngay cho hắn bắt trở về. Có như vậy ra đi bộ cơ hội. Bạch Thục Thanh vui vẻ nước mũi cũng sắp bay ra ngoài. Nhà máy Nam Loan nhưng mà không hề thiếu chàng trai tốt. Kiếm tiền hơn lớn lên khá tốt xem. Lúc này có thể nhìn no mát. Còn như có thể hay không cầm Vạn Phong bắt trở lại nàng căn bản là không có muốn. Nếu như suy nghĩ kỹ một chút nàng đại khái cũng sẽ không hào hứng. Vạn Phong lần trước lúc đi là tháng 10, rời đi công xưởng hai cái hơn tháng, nhưng trong hãng người tựa hồ cũng không chú ý tới hắn cái này nhà máy Nam Loan lớn nhất bu đi mà. Trở lại, một ít cái công nhân thấy hắn cười cười gật đầu nhưng là không một người thăm hỏi sức khỏe hắn. Cái này làm cho hắn bất mãn vô cùng, những thứ này khó hiểu, dù là hỏi một câu xưởng trưởng ngươi trở về cũng được nha. Khi đi vào công xưởng mười mấy mét xa rốt cuộc gặp phải một cái hỏi hắn trở về người. Là mô tô lắp ráp phân xưởng chủ nhiệm. Vạn Phong và đối phương lên tiếng chào tiến vào phòng làm việc. Vạn Phong những thứ này buôn bán trở về đồ tất cả thuộc về hậu cần quản. Những chuyện này Trư Dũng tự nhiên rõ ràng. Trư Dũng đang ngồi ở trong phòng làm việc không biết đang nhìn cái gì. Gặp Vạn Phong trở về thấy có lạ hay không hỏi một câu. Trở về, mới xuống xe, đại cữu, ta từ Hắc Hòa kéo trở về những thứ đó ở nơi nào? Trư Dũng tài phối liền một cặp mắt kiếng, làm được giống như một lão học cứu tựa như. Đại cữu, ngươi bao nhiêu tuổi ngươi liền phối cái mắt kính mang? Khi nào phối, lần trước ta lúc đi ngươi còn không có cái này vừa ra đâu. Cận thị vậy không đeo mắt kiếng không thấy rõ. Nửa tháng trước phối, hơn mấy chục nguyên đâu. Ta đi, bây giờ liền đeo mắt kiếng. Đời này cũng đừng nghĩ tháo xuống. Nói hơn mấy chục nguyên ý gì? Để cho ngoại xanh ta cho ngươi thanh toán. Chính ngươi không phải quản hậu cần sao? Mình báo không thì xong rồi sao? Trư Dũng vỗ bàn một cái. Nói gì nói bậy đâu. Một cặp mắt kiếng chính ta liền báo. Vậy ta ngày mai mua chiếc xe nhỏ có phải hay không cũng có thể mình báo. Vạn Phong ha ha cười. Đại cữu, ngươi là càng ngày càng có trêu chọc. Ngươi nên như vậy, nên nói nên cười cười. Một ngày lão sụ mặt, ngươi mặt không mệt nha. là có thể nói liều. Xe chở hàng đều ở đây, xưởng may phòng sau khối kia trên đất trống. Những cái kia hóa học dụng cụ cũng kéo đến hóa học ngành đi. Bây giờ cũng tại phòng thí nghiệm bên trong công tác thí nghiệm đâu. Còn có một cái dương sắt lớn tử không biết bên trong đựng gì. Không mở ra xem qua. Ở trong kho hàng để đây. Nghe nói như vậy Vạn Phong an tâm. Đồ chỉ cần kéo trở về là được. Dựa theo thông lệ, tránh sự mà hỏi xong liền bắt đầu tiến vào tán gẫu hoặc là xả đàn thời gian. Đại cữu, ta đi 2 tháng trong hãng có chuyện gì sao? Vạn Phong ở Chư Dũng đối diện ngồi xuống. Cầm lên một cái ly nước, rót một ly nước sôi. Vậy cũng già rồi. Từ trên xuống dưới, từ trung ương tới chỗ sự tình kia có thể lão lỗ mũi. Lúc này ngươi trở về nhưng có xử lý. Vậy làm sao trung ương tới chỗ tất cả đi ra? Chuyện gì? Chuyện tốt mà ta xử lý. Chuyện hư hỏng mà ngươi nhìn xử lý là được. Ta liền không nhúng tay vào. Trư Dũng vừa nghe tức giận. À, hãng này không phải ngươi nha. Ngươi không trở lại ta giàu gì thích hợp xử lý. Ngươi trở về còn được ta xử lý. Hì hì, ta ở nhà đợi bất quá 2 ngày. Ta còn được đi. Hừ, ta nhìn thấu. Ngươi đây là tránh thanh tĩnh. Cầm như thế một gian hàng lớn ném cho ta. Chính là dự định mệt chết ta. Ta bây giờ ánh mắt cũng cận thị. Đều là cho ngươi lo nghĩ bậy bạ thao. Ai bảo ngươi là cậu ta đâu. Người khác muốn bận tâm ta còn không hy được sử dụng đây. Trư Dũng suy nghĩ một chút trên mặt lộ ra nụ cười. Những lời này nói phải trả xem tiếng người. Lời nói này, cái này đều không phải là tiếng người sao? Chúng ta xe gắn máy lại trúng thưởng. Cuối tháng này phải phái người đi lãnh thưởng. Ngươi trở về ngươi đi đi. Lãnh thưởng chuyện này không tính là đại sự gì. Cái này đến lúc đó nói sau. Cái khác đây, lên tháng tới 3 cái tuổi trẻ. Nói là cái gì Bộ Công an, Giao thông Bộ và Bộ Xây dựng chung nhau gây dựng cái gì cả nước xe hơi quản lý tổ. Muốn làm cái gì xe hơi mục lục, tới theo chúng ta ghi danh để cho xe của chúng ta vào mục lục. Ghi danh mục lục, cái này nhưng mà đại sự, chuyện này là do Trung Quốc xe hơi kỹ nghệ công ty chính dẫn đầu. Ủy thác Bộ Công an, Giao thông Bộ và Bộ Xây dựng gây ra cái xe hơi quản lý mục lục. Chính là cho cả nước có thể tạo xe hơi cải trang xe hơi nhà máy ghi danh tạo sách. Sau này trong khi công ty phụ trách khâu sản xuất, công an giao thông phụ trách lên bài. Trong khi khâu sản xuất chỗ dùng bao lớn không biết, nhưng là công an giao thông bộ phụ trách lên bài đây là trọng đầu. Nói cách khác không vào mục lục xe mong đợi làm ra xe là không có lên bài tư cách. Trên một chiếc xe không được bài không phải thành xe lậu liền sao? Chúng ta lên sao? Dĩ nhiên lên. Bọn họ chạy đến chúng ta tới nơi này không phải là tới lên cái gì đó mục lục sao? Không được bọn họ tới làm gì? Lên một lượt cái gì? Cái này Vạn Phong không quan tâm không được. Nhà máy Nam Loan bây giờ cùng tương lai nhưng mà có mấy loại khác. Cái gì xe ủi đất, xe gắn máy công trình, xa xe chở hàng, xe nhỏ. Thật giống như có rất nhiều loại. Dù sao chúng ta xưởng có đều lên. Từ xe ủi đất, xe gắn máy đặc thù xe. Ngươi không phải nói tương lai còn muốn tạo xe chở hàng và xe nhỏ sao? Cái này 2 cái ta cũng điền vào. Cái này cũng được. Hắn bây giờ nhưng mà không có xe chở hàng và xe nhỏ. Mặc dù có cái nông dùng xe chuyển vận. Nhưng là không biết nông dùng xe chuyển vận là thuộc về xe ủi đất vẫn là xe chở hàng. Cái này thì điền vào. Thật giống như rất trò đùa dáng vẻ. Đại khái là quốc gia lần đầu tiên làm rất tùng. Chỉ cần có thể làm ra xe cũng hướng bên trong hoa kéo. Bọn họ còn khích lệ ngươi bổ sung đâu. Ta cảm thấy chúng ta không quá có thể tạo xe đò. Xe đò khối kia mà liền không bổ sung. Cái này ngu cữu cữu, để cho bổ sung tại sao không bổ sung? Cũng điền vào tương lai chính là bán mục lục cũng là một khoản thu vào không phải. Bỏ mặc cái này Vạn Phong vậy vô cùng hài lòng. Ít nhất tương lai tạo xe không cần lo lắng tạo xe tư cách.